Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, Hạo Thiên Tôn Thỏ Khôn có ba hang. Canh 2, Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh từ xa nhìn lại, chỉ gặp thiên đình một phương chia làm hai phe cánh, một bên là trong tứ đế Xích Đế Tể Hạ Du. Một bên là trong tứ đại thiên vương Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân. Mà đổi thành một bên thì là khai hoàng bộ hạ ba vị thiên sư. Đệ nhất thiên sư Tiểu Phu Thánh Nhân. Thiên sư thứ hai Yên Vân Hề. Thiên sư thứ ba Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà. Còn có bọn hắn riêng phần mình tọa kỵ. Trừ cái đó ra, chính là trong Bỉ Ngạn Tạo Vật chủ tu trọng tộc trường, Tam nữ tộc trường. Những người này riêng phần mình mang theo một nhóm thần ma, nhưng là thương vong thảm trọng, tu trọng cùng tầm nữ cũng mang theo chút tạo vật chủ. Bất quá cũng đều có tổn thương, hẳn là có không ít người chết ở trên đường, tiến vào thái hư ma vực này lúc lại chết mất một nhóm. Duy chỉ Tiêu Phu, Yên Vân Hề cùng Võ Đấu Thiên Sư không có mang đến Vô Ưu Hương cường giả. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Yên Vân Hề, hai mắt lóe ra ánh lửa. Bất quá nàng cùng Tần Mục lần này tới là vì diệt trừ Hạo Thiên Tôn, bởi vậy không tiện lộ diện, đành phải lấy không gian chi thuật đến ẩn nấp hành tích. Có không gian thần thông của nàng, Tần Mục yên tâm to gan mở ra mi tâm mắt dọc, dò xét bốn phía, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Tại hắn đệ tam thần nhãn nhìn soi mói, thần khí ngự thiên tôn đầu lâu các loại chi tiết bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Thần khí ngự thiên tôn trong đầu lâu đã không có cổ thần đại đạo phù văn lạc ấn. Nói cách khác, Hạo Thiên Tôn lấy đi những lạc ấn này, dùng những cổ thần đại đạo phù văn này lạc ấn bố trí thủ hộ chính mình trận pháp trận thế. Tần Mục thầm nghĩ. Hắn tự biết chính mình thân phụ trọng thương, tất nhiên có người thừa cơ muốn tới giết hắn, cho dù là chính mình lúc trước minh hữu chỉ sợ cũng khó có thể buông tha thời cơ tốt đẹp này. Không hổ là thiên tôn, tại dưới tình huống thương thế nặng như vậy lại còn có thể lưu lại chuẩn bị ở sau. Tâm tư cực kỳ kín đáo, bốn nhóm nhân mã riêng phần mình leo lên đầu thần khí ngự thiên tôn. Tìm khắp tứ phía, thần khí ngự thiên tôn đầu giống như là dãy núi một dạng. Đây là thiên đình vũ khí mạnh mẽ nhất, mà giờ khắc này nhưng không có nửa điểm uy năng. Thậm chí còn có chút tâm ma biến thành quái vật cắn xé cái đầu này huyết nhục. Đám người diệt trừ tâm ma, từ trên dãy núi do đầu to biến thành này đi qua. Đã thấy phía trước san sát thần sơn mờ mịt phiêu đáng. Thần quang như hà, di đãng tại sông núi ở giữa. Thái hư ma vực địa phương khác khủng bố âm trầm, nhưng nơi này lại giống như là thần thánh chỗ ở. Không nói ra được hoa lệ đẹp mắt, phía trước có bốn đạo hẻm núi. Nhìn riêng phần mình thông hướng phương hướng khác nhau. Hào quang bốc hơi, bao lại bầu trời của bốn đạo hẻm núi này. Không trung quang mang mê ly, giống như cực quang. Nơi này thậm chí ngay cả một con tâm ma cũng không có. Quái dị không nói ra được. Tịch Thiên Quân trầm ngâm một chút. Phái ra một tôn thần tướng bay lên không trung. Thần tướng kia sừng sững trên không trung hướng phía dưới nhìn quanh. Cao giọng nói, Thiên Quân, nơi này thần quang quá dày nặng. Đem phía dưới dãy núi che khuất. Không nhìn thấy bên trong có cái gì. Tịch Thiên Quân nói. Ngươi đi xuống xem một chút. Thần tướng kia đồng ý. Phi thân tiến vào trong thần quang. Đột nhiên huyết nhục tan rã, nguyên thần tan rã, hừ cũng không hừ một tiếng liền hóa thành một đống toái cốt từ trong thần quang ngã xuống. Trong lòng mọi người đều là một đầu. Nhìn về phía trước trong hẻm núi thần quang. Chần chờ không tiến. Tiểu Phu Thánh Nhân cao giọng nói. Những thần sơn cùng hào quang này là thần khí ngự thiên tôn trong đầu đại đạo phù văn biến thành. Mọi người nhất định phải coi chừng. Đám người nhao nhao xem ra. ánh mắt tập trung ở trên người hắn, sắc mặt cổ quái. Tiểu phu thánh nhân chính là khai hoàng thiên đình đệ nhất thiên sư, cùng nhân mã của thiên đình là đối thủ một mất một còn. Người này trí tuệ cực cao, người khác còn chưa nhìn ra nơi đây cổ quái, hắn cũng đã nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, bản sự kinh người. Bất quá, tiểu phu làm sao lại hảo tâm đem nơi đây nguy hiểm nói cho bọn hắn, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tịch Thiên Quân đột nhiên ấp úng cười nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹp rất hư, khẳng định là âm thầm động cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu phu thánh nhân ha ha cười nói, mọi người này đến đều có giống nhau mục đích, không những không phải địch nhân, ngược lại là bằng hữu, ta tự nhiên muốn nói cho chư quân nguy hiểm ở đâu. Ánh mắt mọi người chớp động, riêng phần mình không nói. Tịch Thiên Quân cười nói, văn kê tặc khi nào như vậy hiền hậu, ta nếm qua ngươi thua thiệt, không tin được ngươi. Lời tuy như vậy, hắn hay là thỉnh giáo, nói, văn kê tặc, ngươi là có hay không có thể nhìn ra được, Hạo Thiên Tôn đình trệ tại trong hẻm núi nào? Tiểu phu thánh nhân đối với văn kê tặc xưng hô thế này lơ đễnh, nói, Thiên Quân, Thiên Tôn tâm ý là rất khó dự đoán, ta có gì đức gì có thể, sao dám tùy tiện ước đoán Hạo Thiên Tôn tâm ý. Bất quá Hạo Thiên Tôn nếu bày ra bốn đạo hẻm núi này, hắn đã làm được, vậy liền có thể suy đoán tâm ý của hắn. Hắn tại bốn đầu hẻm núi đến đây về dò xét một phen. Cười nói, nơi này hẻm núi con đường, nhìn như chỉ có bốn đầu, kỳ thật tổng cộng có tám đầu. Đám người kinh ngạc, riêng phần mình nhìn lại, cho dù là Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Thiên Quân cùng Yên Vân Hề cũng không có nhìn ra mặt khác bốn đầu hẻm núi ở nơi nào. Võ đấu thiên sư Trạc Trà càng là đừng nghĩ. Về phần tạo vật chủ Tu Trọng cùng Tam Nữ, đối với ngoại giới thần thông giải không nhiều, tự nhiên càng thêm nhìn không ra. Nơi xa, Bạch Ngọc Quỳnh cũng không có nhìn ra mặt khác bốn đạo hẻm núi giấu ở nơi nào. Vội vàng nhìn về phía Tần Mục, hỏi, Mục Thiên Tôn, ngươi nhìn ra được không? Nghe nói ngươi là văn kê, văn thiên các đệ tử, nghĩ đến nhất định học xong bản lãnh của hắn. Tần Mục lắc đầu, tức giận khó bình nói, lão già chết tiệt này, chưa từng có dạy qua ta thứ gì. Bạch Ngọc Quỳnh nghi ngờ nói, không thể nào, văn thiên các không đến mức như vậy bất công. Tần Mục hậm hực nói, hắn về sau muốn dạy ta, ta trong lúc nhất thời ngông nghênh phát tác, châm chọc khiêu khích một phen liền không có học. Bạch Ngọc Quỳnh nghẹn họng nhìn chân chối, thận trọng nói, văn kê, văn thiên các bản sự vẫn là phải học. Năm đó khai hoàng thời đại, hắn dạy dỗ không biết bao nhiêu đệ tử, mỗi người đều có bất phàm thành tựu, vang danh thiên hạ, cho dù là trong thiên đình thần thánh đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Tần Mục mặt đen lên, không nói lời nào. Tiểu phu thánh nhân lấy ra vài lần lá cờ nhỏ, đi ra phía trước, nói, những hẻm núi dãy núi này là đến từ thần khí Ngự Thiên Tôn trên đầu lâu đại đảo Phù Văn. Nhưng mỗi đảo hẻm núi đến từ phương vị khác biệt, nhưng thật ra là lấy thần khí Ngự Thiên Tôn thất khiếu biến thành. Hắn tại trên lá cờ vẽ phù văn, tại bốn đạo đã hiển hiện hẻm núi lối vào riêng phần mình cắm xuống một mặt lá cờ nhỏ. Không nhanh không chậm nói, tai mắt mũi miệng, hai mắt hóa thành hai đạo hẻm núi, hai lỗ tai hóa thành hai đạo hẻm núi, hai cái lỗ mũi hóa thành hai đạo hẻm núi, còn có miệng hóa thành một đạo hẻm núi. Hắn bốn mặt lá cờ này cắm xuống, nhưng gặp trên lá cờ phù văn dần dần sáng lên, hướng bốn đầu hẻm núi chiếu chiếu. Phù văn ánh sáng chiếu nhập trong hẻm núi, chỉ gặp hẻm núi lối vào, hào quang đột nhiên dán tại hai bên trên vách đá, như là lưu quang một đường từ hẻm núi cửa vào thẳng đến hẻm núi chỗ sâu. Bốn đạo lưu quang qua đi, nhưng gặp bốn đầu hẻm núi trên vách đá hai bên dán đầy đại đạo phù văn. Cong cong cong cong, bốn đầu hẻm núi chỗ sâu nhất truyền đến bốn tiếng chấn động ở trước mặt mọi người. Mặt khác, ba đầu hẻm núi riêng phần mình nổi lên. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Đột nhiên Tịch Thiên Quân cao giọng nói, không đúng, Văn Kê Tặc, nơi này chỉ có bảy đầu hẻm núi. Như lời ngươi nói, hẻm núi thứ tám đâu? Tiểu Phu Thánh Nhân lại lấy ra ba mặt lá cờ nhỏ, vẽ lên phù văn, cắm ở mới xuất hiện mặt khác ba đầu hẻm núi trước. Lại là ba đạo lưu quang từ trong ba đầu hẻm núi hiện lên. Ba tiếng chấn động đằng sau, hẻm núi thứ tám nổi lên. Tiểu Phu Thánh Nhân phủi tay, nói, hẻm núi thứ tám đi ra. Hẻm núi thứ tám này chính là Hạo Thiên Tôn chỗ ẩn thân. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn xem một màn này, hướng Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, người thật nên đi học. Cuối tháng có gấp đôi nguyệt phiếu sao? Trạch Trư tại đường sắt cao tốc bên trên, không biết có hay không? Mọi người vì sao không ném hai tấm thí nghiệm từng cái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.